Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 68 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại của Hàn Mộc Từ, Lâm Thành Thành liền không nhìn được mà lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên trên mặt bàn. Đây là một cái thiệp mời bữa tiệc thương nghiệp. Bữa tiệc còn có thời gian rất dài. Nghe nói bữa tiệc kia, Dạ Âu Thần cũng sẽ đến. Đến lúc đó, cô mặc lễ phục mình thích xuất hiện ở trước mặt anh. Cũng không tin, không thể mê hoặc nổi anh. Đang suy tư, mẹ Lâm đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Thành Thành, con đang làm cái gì vậy? Mẹ! Lâm Thành Thành nhanh chóng đem thiệp mời nhét về trong hộp. Cẩn thận, cầm điện thoại đứng dậy. Thấy cô còn mặc đồ ngủ, mẹ Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sau đó đưa tay gõ gõ trán của cô. Còn nhóc, con khẳng định là vừa mới rời giường rồi. Nhanh đi rửa mặt thay quần áo đi, dì Tống của con tới rồi đó. Dì Tống tới sao? Lâm Thành Thành vừa nghe đến tên của dì Tống, đôi mắt lập tức lập lòe tỏa sáng. Ngay sau đó, trên mặt xuất hiện một vòng thẹn thùng. Mẹ Lâm làm sao lại không hiểu con gái của mình đang suy nghĩ cái gì chứ? Cười híp mắt nói, chính là đến để các con gặp mặt đó. Cô cùng với Dạ Âu Thần lại có thể gặp lại sao? Lâm Thành Thành vừa nghe thấy vậy, niềm vui liền hiện lên trên khóe mắt, ôm lấy cánh tay của bà Lâm. Mẹ, mẹ thật tốt, là mẹ đi gặp dì Tống sao? Nghe lời này, bà Lâm khẽ cười, nhẹ giọng nói. Sao mẹ có thể không biết con gái của mẹ đang nghĩ gì chứ? Huống hồ, mẹ cũng cảm thấy rằng người đàn ông này cũng không tồi. Chỉ là đối phương, có vẻ như chỉ miễn cưỡng xem mắt. Có lẽ nào sẽ... Mẹ! Không cần đâu, con đã thăm dò rồi. Dạ Âu Thần không có bạn gái. Nếu không thì với nhân phẩm dì Tống, làm sao có thể để cho anh ấy đi xem mắt được chứ? Nói vậy cũng đúng. Chúng ta phải tin tưởng vào nhân phẩm của dì Tống con. Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Lâm Thành Thành đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy Tống An, cô ấy khẽ cười. Chào dì Tống, hôm nay sao dì lại rảnh rỗi mà qua nhà chơi vậy? Tống An ánh mắt rơi vào trên người của Lâm Thành Thành. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu hồng nhạt cùng với chiếc váy vải tuyên màu hồng. Mái tóc xoăn buông xõa trên vai một cách quyến rũ. Cô ấy cố ý trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng ngần, má hồng, môi đỏ. Cô gái này được trưởng bối như Tống An rất yêu thích. Nhà họ Lâm cũng thuộc gia đình nề nếp, bố cô ấy mở công ty, còn mẹ là bác sĩ bệnh viện. Gia cảnh tốt như vậy, nhưng mà Lâm Thanh Thanh lại không hề được sùng mà kiêu. Một cô gái hiếm có như vậy, Tống An cảm thấy nhất định phải giới thiệu với Dạ Âu Thần. Dì Tống đến làm gì, con còn không biết sao? Vừa nói, Tống An nhếch khóe môi nở nụ cười. Bà Lâm ở bên nghe được cũng không khỏi bật cười vài tiếng. Hai má ửng hồng của Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì xấu hổ đến mức không biết nên phản ứng như thế nào. Đứng tại chỗ một hồi mới bước đến bên cạnh Tống An, chủ động ngồi xuống bên cạnh bà, khoác tay của Tống An, cắn môi dưới nhỏ giọng nói. Dì Tống, dì chọc ghẹo Thanh Thanh. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái, Tống An không khỏi giơ tay vuốt vuốt cái mũi của cô ấy. Con bé này, dì Tống đâu có chọc ghẹo con, rõ ràng là có thể nhìn thấu tâm tư của con mới đúng. Lát nữa, con cùng với dì ra ngoài ăn tối đi, sau đó dì tìm cơ hội gọi Âu Thần đến. Lâm Thành Thành ngượng ngùng gật đầu. Con cảm ơn dì Tống tốt với con quá, nhưng mà Âu Thần anh ấy có đến không? Âu Thần tính ra cũng tương đối nghe lời dì. Chỉ có điều con người nó ngoài lạnh trong nóng, muốn ở bên cạnh nó cần tốn nhiều tâm ý một chút. Vì vậy, dì Tống muốn hỏi con một câu trước, con có tự tin hay không? Có tự tin không? Lâm Thành Thành sừng sốt một chút, một hồi mới nở nụ cười. Nếu như con không hiểu sai, thì dì Tống đang hỏi con có đủ tự tin để làm tan chảy núi băng này không? Tống An gật đầu. Dì Tống đừng lo lắng, con không hề chán ghét tính cách của anh ấy. Ngược lại, con rất thích tính cách này. Anh ấy giống như một núi băng, có nghĩa là anh ấy đối với những người phụ nữ khác mà nói cũng là một núi băng, chứ không phải chỉ riêng với mình con. Vì vậy, chỉ cần bên cạnh anh ấy không có ai khác, vậy thì con vẫn có cơ hội. Hơn nữa, con rất mong chờ ngày mà núi băng này tan chảy. Nói xong, Lâm Thành Thành dường như cũng không chịu nổi nữa, xấu hổ cúi đầu xuống. Tống An liếc cô một cái thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của bà Lâm. Con ngoan, dì Tống biết là dì sẽ không nhìn sai người. Vậy thì chúng ta đi thôi. Nhà hàng Đức Bảo. Dì hẹn nó đúng giờ đến đây ăn cơm. Chúng ta gọi đồ ăn trước đi. Đứa trẻ Âu Thần trước nay luôn luôn đúng giờ, nó sẽ tới thôi. Nghe vậy, Lâm Thành cầm điện thoại lên xem thử. Còn 5 phút nữa là đến giờ rồi. Thế là cô cầm thực đơn lên xem một chút, cùng với Tống An gọi một số món ăn nhẹ. Khi đến giờ, Dạ Âu Thần thực sự xuất hiện trong nhà hàng. Khi anh bước vào cửa, đôi mắt đen láy tìm kiếm bóng dáng của Tống An trong đám người. Khi nhìn thấy một bóng người ngồi bên cạnh bà, Dạ Âu Thần ngay lập tức nhíu mày không vui. Dì nhỏ này thật sự rất phiền. Bà gọi điện thoại cho anh và nói rằng bà sắp trở về Tô Thành, ghé qua ăn bữa cơm chia tay. Thật không ngờ lại sắp xếp cho anh một cuộc xem mắt. Cũng không sao cả, Dạ Âu Thần sẽ ăn bữa cơm này như một bữa ăn chia tay. Âu Thần, đang miên man suy nghĩ thì Tống An đã gọi tên anh rồi. Dạ Âu Thần có dáng người cao to, thẳng tắp. Vừa bước vào nhà hàng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này khi anh sải bước đi về phía Tống An càng thu hút sự chú ý nhiều hơn. Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như thiên thần kia càng ngày càng tiến lại gần, nhịp tim của Lâm Thanh Thanh nhanh đến mức gần như là nhảy ra khỏi cổ họng. Hai tay giấu ở dưới bàn đan chặt vào nhau. Người đàn ông này là của cô ấy. Cho dù bây giờ không phải, sau này rồi có một ngày cũng sẽ là của cô ấy. Lại đây đi, ngồi xuống. Tống An cười híp mắt, kéo Dạ Âu Thần qua, sau đó đứng dậy nói. Vẫn nên để người trẻ các con nói chuyện đi. Dì đi mua sắm ở gần đây trước. Nghe vậy, ánh mắt thâm thúy của Dạ Âu Thần lạnh lùng rơi trên khuôn mặt của bà. Bữa cơm chia tay sao? Trên mặt Tống An lộ ra một chút ngượng ngùng. Lâm Thành Thành ở bên cạnh nghe thấy cũng ngay lập tức biết Dạ Âu Thần đã bị Tống An lừa đến đây. Nhưng mà cô ấy cũng là ở thế bất đắc dĩ cho nên cũng không xấu hổ. Các con ăn thật ngon nhé. Nhất định là phải ngồi nửa tiếng đồng hồ rồi mới được về. Dì đi trước đây. Nói xong Tống An nhanh chóng rời đi. Hàn Mộc Từ buổi trưa cũng không có cảm giác thèm ăn. Chỉ ăn một chút liền đi nghỉ ngơi rồi. Khi cô ngủ chưa dậy mới phát hiện đã gần 2 giờ rồi. Có chút hoảng loạn bật dậy gọi điện cho Lâm Thanh Thanh. Khi Lâm Thanh Thanh nhận được cuộc gọi dường như có chút bối rối. Shelly, xin chào cô Lâm. Thời gian mà chúng ta hẹn nhau sắp tới rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa nhận được địa chỉ từ cô. Xin hỏi... Shelly, tôi đang ăn tối với một người bạn ở nhà hàng Đức Bảo. Quên gửi tin nhắn cho cô. Nhà hàng Đức Bảo sao? Hàn Mộc Tử đứng dậy bước tới phía trước cửa sổ, nhìn nhà hàng Đức Bảo ở phía bên đường cách đó không xa. Không khỏi cong môi nói. Cô Lâm đang ở nhà hàng bên kia đường đối diện với công ty chúng tôi sao? Lâm Thành Thành sững người một lúc, sau đó gật đầu. Hình như là vậy. Vậy cô chờ một lát, tôi qua đó tìm cô. Lâm Thành Thành nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện. Vừa định nói không cần thì Hàn Mộc Từ ở bên kia điện thoại đã cúp máy rồi. Nghe thấy tiếng bíp bíp từ trên điện thoại truyền đến, Lâm Thành Thành chớp mắt. Cô vừa muốn nói là mình không tiện lắm, đợi lát nữa hẹn sau. Nhưng không ngờ đối phương lại. Cô Lâm có chuyện gì vậy? Đang ngẩn ngơ, Dạ Âu Thần đột nhiên lạnh lùng hỏi một câu. Lâm Thành Thành ngay lập tức định thần lại, cất điện thoại vào túi sách. Không có gì, không có gì đâu. Nếu cô ấy nói có chuyện hoặc nhìn chằm chằm vào điện thoại một lần nữa, Dạ Âu Thần có lẽ sẽ trực tiếp rời đi. Dạ Âu Thần khẽ nhướng mày, người phụ nữ này thật sự là một kẻ đeo bám. Người đàn ông như anh đã đối xử lạnh lùng với cô ấy như vậy rồi, cô ấy còn ngồi đây. Dạ Âu Thần đứng dậy, Lâm Thành Thành đột nhiên có chút hoảng hốt hét lên. Anh Dạ, anh đi đâu vậy? Dạ Âu Thần bước chân không dừng lại, lạnh giọng nói. Nhà vệ sinh. Tống An không phải bảo anh ngồi nửa tiếng sao, anh phải làm hài lòng bà ấy. Nhưng nửa tiếng này không giới hạn, anh ấy nán lại ở đâu, có đúng không? Nhìn thấy Dạ Âu Thần không rời đi, mà là đi vào nhà vệ sinh, Lâm Thành Thành cuối cùng mới thở nhẹ một hơi. Hàn Mộc Từ tốc độ rất nhanh bước xuống lầu, đi qua góc phố, đi thêm vài bước thì tới nhà hàng. Khi cô ấy bước vào thì liền nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đang ngồi cách đó không xa. Cô ấy bước chân chậm lại một chút, mới chợt nhớ ra lúc nãy khi gọi điện đến là bởi vì sắp đến giờ hẹn rồi. Vì vậy cô ấy mới có chút nóng lòng muốn tìm cô ấy. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô ấy ngồi đó mới nhớ ra người ta đang đi ăn cùng bạn bè. Cô ấy đột nhiên đi ngang qua như thế này có tiện lắm không? Vừa nghĩ tới đây, người phục vụ đột nhiên đi tới. Xin chào cô, xin hỏi... Nghe vậy, Hàn Mộc Từ hoàn hồn, cười nhẹ với người phục vụ. Tôi đang tìm một người bạn, cảm ơn. Sau đó, cô mới đi về phía Lâm Thanh Thanh. Khi đến gần, Hàn Mộc Từ mới phát hiện ra chỉ có một mình cô ấy. Không phải cô ấy nói là đi ăn cùng với bạn sao? Hàn Mộc Từ có chút nghi ngờ. Cô Lâm, xin chào. Lâm Thanh Thanh luôn đợi ở đây. Dạ Âu Thần đi vào toilet rửa tay.

Vậy thì tôi xin phép đi trước đây. Đương nhiên, Lâm Thanh Thanh rất trân trọng khoảng thời gian hai người ở riêng với nhau, tự nhiên cũng ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Chỉ là khi Hàn Mộc Từ vừa muốn bước chân rời đi, nhưng Già Âu Thần, người luôn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt đang dán chặt vào mặt cô, lại đột nhiên lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng của anh như trận tuyết lớn rơi dày đặc trong giá lạnh mùa đông. Bạn của cô sao? Lâm Thanh Thanh sững sờ một hồi, phải mất một lúc lâu sau mới nhận ra Già Âu Thần đang hỏi cô ấy. Cô ấy gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, sau đó rất lịch sự mà giới thiệu. Anh Dạ, đây là Shelly, nhà thiết kế thời trang, vừa mới từ nước ngoài trở về. Shelly, đây là anh Già Âu Thần, chủ tịch tập đoàn Giả Thị. Anh ấy là... của tôi. Khi nói đến câu sau, đôi má trắng trèo của Lâm Thanh Thanh không khỏi lộ ra vẻ ngại ngùng. Cô ấy nên giới thiệu anh ấy thế nào cho tốt đây? Mặc dù cô ấy cảm thấy rằng Già Âu Thần chắc chắn sẽ ở bên cô ấy, nhưng giới thiệu bây giờ không thích hợp lắm. Nói là đối tượng xem mắt cũng không hay lắm. Cuối cùng, Lâm Thanh Thanh lại thay đổi lời giới thiệu. Là bạn tôi. Tất nhiên, Hàn Mộc Tử biết anh là chủ tịch của tập đoàn Dạ Thị rồi. Cô đã biết chuyện này từ 5 năm trước. Chỉ có điều, bây giờ cô không muốn biết những chuyện này nữa. Để không làm mất mặt khách hàng, Hàn Mộc Tử đôi mắt điềm đạm nói. Xin chào, anh Dạ. Anh Dạ sao? Nghe thấy cái tên này, Dạ Âu Thần nheo mắt lại, hơi thở trên người trở nên nguy hiểm và đáng sợ. 5 năm rồi, cô ấy đã học được cách gọi mình một tiếng anh Dạ rồi sao? Thật sự là tốt như vậy. Dạ Âu Thần bước một bước về phía trước, hơi thở mạnh mẽ gần lại thêm mấy phần. Hàn Mộc Từ đã bình tĩnh lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt và biểu hiện của cô ấy rất lạnh nhạt. Sao vậy? Lâm Thanh Thanh nhận thấy có chút kỳ quái, liền hỏi một câu. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ nhìn Lâm Thanh Thanh cười nói. Cô Lâm, chúng ta liên lạc lại sau nhé, tôi không làm phiền hai người nữa. Nói xong, Hàn Mộc Từ lại gật đầu hỏi thăm với Già Âu Thần, sau đó thì đi vòng qua một bên kia bàn chuẩn bị rời đi. Lâm Thanh Thanh có chút ngượng ngùng nói. Hay là cô ở lại uống chút gì đó rồi đi. Cái này... Cô đặc biệt tới đây một chuyến, bây giờ đi thì tôi cũng ngại lắm. Dù sao anh ấy cũng quay lại rồi, cô ngồi một lát cũng không sao. Hàn Mộc Từ siết chặt chiếc túi trong tay, một lát sau mới thả nhẹ ra, cô thản nhiên cười nói. Được rồi, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Hàn Mộc Từ gọi một ly nước trái cây, tốc độ phục vụ trong nhà hàng rất nhanh, trong chốc lát đã đưa nước trái cây qua cho cô. Hàn Mộc Từ biết mình chỉ ngồi xuống xã giao thôi, vì vậy chỉ uống 2-3 ngụm. Già Âu Thần vốn dĩ định rời đi, lúc này cũng ở lại, vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở đối diện. Già Âu Thần sắc mặt rất khó coi, Lâm Thanh Thanh không dám nói gì cả. Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, chỉ là ánh mắt ác liệt của nào đó luôn luôn rơi vào người cô ấy. Tuy rằng ánh mắt của anh lạnh lùng, nhưng ánh mắt đó lại nóng bỏng như muốn thiêu đốt gương mặt của cô, cứ luôn luôn nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn nhìn xuyên thủng gương mặt cô vậy. Thời gian trôi qua, ước chừng mấy phút sau, Hàn Mộc Từ đứng lên. Cảm ơn đã chiêu đãi, chỉ có điều tôi còn có việc bận, không làm phiền hai người nữa. Nói xong cô ấy đứng dậy cười nhẹ. Bữa cơm ngày hôm nay để tôi thanh toán nhé. Sau đó cô ấy cũng không quan tâm hai người họ phản ứng như thế nào, quay người bước đến quầy thu ngân để thanh toán hóa đơn. Khi Hàn Mộc Từ chuẩn bị đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, có người đã nhanh hơn cô. Quẹt thẻ này. Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc. Giọng nói này đối với Hàn Mộc Từ rất quen thuộc. Cô thậm chí không cần nhìn cũng biết là ai. Già Âu Thần tôi không có thói quen để cho phụ nữ mời. Hàn Mộc Từ... Cô im lặng một lúc, lặng lặng rút thẻ ngân hàng vào trong túi sách, quay đầu nhìn Già Âu Thần, trên mặt nở nụ cười xa lạ. Vậy thì cảm ơn anh Dạ. Lâm Thanh Thanh đi theo nhìn thấy cảnh này, trong lòng trộm mừng. Người đàn ông mà cô nhìn chúng đúng là khác biệt. Người đàn ông nên giống với Già Âu Thần, có phong độ lịch lãm như vậy. Khi ra đến cửa, Lâm Thanh Thanh đột nhiên nói, Mộc Tử, hay là chúng tôi đưa cô trở lại công ty, dù sao thì cũng không xa lắm. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử dừng lại một lát, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. À, không cần đâu, cô Lâm, tôi đi vài bước là tới rồi, cảm ơn sự tiếp đãi của cô hôm nay. Hàn Mộc Tử không nghĩ vì mấy bước này mà cần người khác tiễn, thấy Lâm Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, cô ấy mới tiến lên một bước, trực tiếp rời đi, không để ý đến một ánh nhìn khác. Lâm Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó lặng lẽ liếc nhìn Già Âu Thần ở cách đó không xa. Tôi nói muốn đưa cô về khi nào chứ? Quả nhiên, một giọng nói lạnh lùng và vô tình từ phía trên truyền xuống. Mặc dù Lâm Thanh Thanh sớm đã đoán được Dạ Âu Thần sẽ không thể nào đưa cô ấy về, nhưng anh đột nhiên nói như vậy khiến cô cảm thấy không còn mặt mũi. May mắn thay, Hàn Mộc Từ đã rời đi rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu lên cười với Dạ Âu Thần. Tôi biết anh sẽ không đưa tôi về. Hôm nay làm khó anh rồi. Đi đường cẩn thận nhé. Nói xong, Lâm Thanh Thanh cũng không quấy rầy anh nữa mà xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó và nhìn về phía Dạ Âu Thần nói. Đúng rồi, anh Dạ, tôi có thể thêm anh vào WeChat được không? Ôi, thật là một người phụ nữ được voi đòi tiên. Đôi mắt đen huyền của Dạ Âu Thần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Khi vừa muốn nói là không được, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, anh hít mắt lại, nhìn về phía Hàn Mộc Từ đã biến mất trước đó. Cô vừa mới nói, cô ấy là nhà thiết kế sao? Lâm Thành Thành lúc đầu cũng không có phản ứng gì mà chỉ ngây ngốc gật đầu. Một lúc sau mới nghĩ tới điều gì đó, nhếch môi nhíu mày nói. Đúng vậy, anh Dạ, cô ấy là nhà thiết kế. Lần này tôi đến công ty của cô ấy để nhờ cô ấy thiết kế lễ phục giúp tôi. Nếu anh Dạ cần thiết kế, cũng có thể tìm cô ấy. Vào lúc này, Lâm Thanh Thanh thấy rằng Dạ Âu Thần có hứng thú đến danh tính về nhà thiết kế của cô ấy. Trong lòng đoán rằng Dạ Âu Thần cũng đang muốn tìm Hàn Mộc Tử để thiết kế quần áo. Vì vậy, cô ấy rất thẳng thắn trực tiếp đem thân phận của Hàn Mộc Tử nói ra. Cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng nếu có thể nhân cơ hội này cùng với Dạ Âu Thần tiến thêm một bước, vậy thì quá tốt rồi. Nhà thiết kế sao? Dạ Âu Thần ánh mắt tối sầm lại một chút. Anh không ngờ người phụ nữ đó lại trở thành nhà thiết kế. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Lâm Thành Thành vui vẻ cắn môi dưới. Anh Dạ cũng muốn thiết kế quần áo sao? Hay là chúng ta thêm WeChat đi, tôi sẽ gửi danh thiếp của cô ấy qua cho anh. Khi hỏi câu này, trái tim của Lâm Thành Thành đập rất nhanh. Đây là một bước quan trọng nhất trên con đường chinh phục nam thần của cô ấy. Nếu là trước đây, Dạ Âu Thần nhất định đã sớm rời đi rồi. Đừng nói là thêm WeChat. Có lẽ anh cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ấy. Nhưng bây giờ thì khác. Dạ Âu Thần suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra. Gửi danh thiếp cho tôi. Dạ Âu Thần sau khi nói xong câu này thì biến mất trước mặt Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh hưng phấn gật đầu vẫy tay với anh. Tôi biết rồi, anh Dạ. Anh Dạ lái xe cẩn thận. Đôi mắt cô dõi theo bóng dáng cao lớn lạnh lùng cho đến khi anh biến mất ở góc phố. Lâm Thanh Thanh mới thu hồi ánh mắt. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống điện thoại di động. Trong lòng vui mừng đến mức ôm nó vào trong lòng như bảo bối. Tốt quá rồi, cô đã tiến gần hơn một bước với nam thần rồi. Xem ra dì Tống nói không sai, Dạ Âu Thần quả nhiên thuộc loại người ngoài lạnh trong nóng. Cô ấy dường như có thể tưởng tượng được cảnh hai người họ ở bên nhau trong tương lai. Lâm Thành Thành hài lòng ôm điện thoại di động rời đi. Hàn Mộc Tử sau khi trở lại công ty bước vào văn phòng, sau đó một mình ngồi thẫn thờ trên bàn. Tịch Nhan khi nhìn thấy cô ấy quay về cũng có chút nghi hoặc. Không phải nói là đi gặp khách hàng sao? Sao nhanh như vậy đã quay trở về rồi? Nhưng mà cô ấy cũng không hỏi. Dù sao thì chuyện của Hàn Mộc Tử cô ấy sẽ tự mình giải quyết. Nhưng mà sau đó khi Tịch Nhan đứng dậy để đổ đầy cà phê của mình, lại phát hiện ra Hàn Mộc Tử vẫn ngồi ở tư thế như lúc cô ấy đi tới. Cô mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tịch Nhan híp mắt, pha một tách cà phê rồi mang vào. Tiếng tách cà phê đặt ở trên bàn khiến cho Hàn Mộc Tử lấy lại thần trí. Cô ấy ngước mắt lên thì thấy Tịch Nhan đang đứng trước mặt cô với ánh mắt tò mò nhìn cô chằm chằm. Thấy cô ấy ngẩng đầu, Tịch Nhan hai tay ôm ngực. Có chuyện gì vậy? Mất hồn mất vía. Nghe xong, Hàn Mộc Từ ngay tức khắc mất hồn mất vía sao? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà nở nụ cười. Từ trước đến nay, cô vẫn cho rằng bản thân đã qua nhiều năm như vậy, trái tim cũng đã bình lặng như nước. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra có một số thứ thật sự không phải bạn muốn thay đổi thì có thể thay đổi được. Không có gì. Hàn Mộc Từ cẩn thận suy nghĩ một lát, mạnh mẽ lắc đầu, rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt. Không nên như thế này. Cô chắc chắn trái tim của mình sớm đã bình lặng như nước rồi. Cho dù bây giờ có nhìn thấy anh lần nữa, cô cũng nên coi anh như người xa lạ. Hàn Mộc Từ nhắm mắt, lại phát hiện trái tim và đầu óc của mình đều là một mớ hỗn loạn. Nhất định là có chuyện. Tịch Nhan đã sống với cô ấy 5 năm và có một sự hiểu thấu nhất định về Hàn Mộc Tử. Cảm xúc tình cảm của Hàn Mộc Tử như thế nào, Tịch Nhan có thể cảm nhận được. Cô ấy nhèo mắt lại và cúi xuống gần cô hơn. Không phải cô nói đi tìm Lâm Thanh Thanh sao? Nhưng mà tại sao trở về sớm như vậy? Nói cho tôi biết đi, có phải là Lâm Thanh Thanh kia bắt nạt cô không? Nghe vậy, Hàn Mộc Tử nhướng mắt liếc nhìn Tịch Nhan, dáng vẻ của cô ấy hung dữ nôn nóng.

nhưng lại không chịu được khi nhìn thấy người khác hiểu lầm hai cô gái kia. Cuối cùng thì thở dài nói, bọn họ không có bắt nạt tôi, chỉ là nói chuyện với tôi, có lẽ đứa trẻ này đã hiểu lầm rồi. Nói như vậy thì... tất cả chúng ta đều hiểu lầm họ sao? Họ thực sự là đồng nghiệp của Lâm Tranh sao? Chúng tôi quả thật là đồng nghiệp của Lâm Tranh. Nghe Tiêu Y Y nói trong nhà của cậu ấy xảy ra chuyện, nên đến xem thử một chút. Nghe thấy cái tên Tiêu Y Y, Đồng Đồng đang giúp Hàn Mộc Tử rửa sạch vết thương, động tác chợt dừng lại một chút, sau đó gật đầu nói, tôi tin các cô, Tiêu Y Y thường xuyên đến chỗ chúng tôi, cũng quen thuộc với mọi người ở đây. Cô ấy rất thích Lâm Tranh, dường như mỗi ngày đều chạy đến chỗ anh ấy. Nói đến đây, Đồng Đồng yếu ớt liếc nhìn Hàn Mộc Tử, thấp giọng hỏi, cô không đau sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Tử sừng sốt một chút. Sao vậy? Lúc tôi giúp cô xử lý vết thương, cô không kêu một tiếng nào cả. Đồng Đồng nghi ngờ liếc mắt nhìn vào tay cô. Tay của cô bị thủy tinh đâm, còn có những mặt cưa này cần phải dùng kim nhặt ra. Hàn Mộc Tử liếc mắt nhìn lòng bàn tay, trầm mặc không nói. Tịch Nhan ở một bên lại chán nản nói, làm sao có thể không đau chứ? Tôi nhìn thôi cũng cảm thấy đau muốn chết rồi. Cô ấy không kêu lên tiếng nào là vì cô ấy là một người ngấm ngầm chịu đựng. Bao nhiêu năm nay, Hàn Mộc Tử luôn giữ tất cả mọi thứ ở trong đáy lòng. Trước đây có một lần, cô ấy vẫn còn nhớ. Lúc đó, cô ấy vừa mới sang nước ngoài không lâu. Hàn Mộc Tử khi đó còn chưa trở thành nhà thiết kế. Lần đầu tiên đi làm công việc này, cô đã bị bắt nạt, sau đó còn bị thương nặng. Kết quả là cô ấy không nói một lời nào cho đến khi kết thúc công việc. Bây giờ nghĩ lại, Tịch Nhàn vẫn cảm thấy đau lòng chết đi được. Nghe vậy, Đồng Đồng cũng không nói gì, cúi đầu chữa trị vết thương cho cô. Cô cũng phát hiện ra người trước mắt này có lẽ là thật sự rất biết chịu đựng. Từ khi xử lý vết thương cho đến bây giờ, bản thân cô ấy cũng cảm thấy không chịu nổi, nhưng lại không nhìn thấy Hàn Mộc Từ nhíu mày chút nào. Chỉ là cái trán trắng nõn của cô không ngừng đổ mồ hôi mà thôi. Sau khi băng bó xong, Đồng Đồng nhẹ giọng nói, mấy ngày này tạm thời đừng đụng vào nước. Nếu có thời gian thì nên đến bệnh viện khám thử. Hôm nay tôi chỉ xử lý sơ qua cho cô thôi. Hàn Mộc Tử nhìn cô ấy cười nhẹ, cảm ơn. Đồng Đồng hai má ửng đỏ, xem ra rất ngây thơ và tốt bụng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi tìm Lâm Tranh. Cảm ơn. Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan đi phía sau, Đồng Đồng cùng nhau đi đến nhà của Lâm Tranh. Đồng Đồng vì tin tưởng bọn họ nên dọc đường đã kể cho họ nghe rất nhiều về Lâm Tranh. Còn Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan giờ mới biết rằng thì ra điều kiện sống của Lâm Tranh luôn luôn rất tồi tệ. Mẹ cậu ấy là người đến từ Phong Nguyệt Trường và kết hôn với bố của Lâm Tranh. Bố của Lâm Tranh vốn dĩ là một thanh niên chăm chỉ và năng động, vẻ ngoài thanh tú và đẹp trai. Khi còn trẻ đã thu hút rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng bố của Lâm Tranh không biết vì sao lại đem lòng yêu một người phụ nữ ở Phong Nguyệt Trường. Hai người sớm yêu nhau, rồi Lâm Tranh ra đời. Thời gian đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rất êm đềm. Tiểu Lâm Tranh luôn sống trong một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, vài năm sau, mẹ của Lâm Tranh bản tính khó cải, lại chạy đến Phong Nguyệt Trường kiếm tiền, muốn sống cuộc sống xa hoa đổi trụy trước đây. Cảm thấy bố của Lâm Tranh quá vô dụng, không thể cho bà ta một cuộc sống tốt. Vì vậy, đôi bên đã bắt đầu có nhiều cuộc chiến tranh lạnh, cãi vã, sau đó thậm chí là đánh nhau. Sau đó, bố của Lâm Tranh nghiện rượu. Ông ấy sau khi đi nhậu về thì say xỉn theo nhiều cách khác nhau. Mẹ của Lâm Tranh mắng ông ấy là ma men, thậm chí không thể kiếm ra tiền. Sau khi vứt bỏ Lâm Tranh thì bỏ đi mất, không bao giờ quay trở lại nữa. Sau đó, cha của Lâm Tranh uống rượu suốt ngày. Còn Lâm Tranh bé nhỏ, ngày này qua ngày khác, sống trong sự sợ hãi và lo lắng. Chuyện xảy ra sau đó là cha của Lâm Tranh còn nghiện cờ bạc, nợ xã hội đen một số tiền lớn. Bây giờ những món nợ này tự nhiên đổ lên đầu của Lâm Tranh. Xã hội đen, điều này thật đáng sợ. Càng nợ nhiều tiền thì lãi càng tăng. Bạn một ngày còn chưa trả lãi thì càng tăng thêm một ngày. Nếu một tháng còn chưa trả, tiền lãi sẽ lăn đến một tháng. Lăn đến sau cùng, bạn thậm chí còn không thể trả nổi số tiền này. Khi bước đến một ngôi nhà cũ, bước chân của Đông Đông dừng lại một chút. Mặc dù anh Lâm Tranh bình thường hơi lạnh lùng, nhưng mà anh ấy không phải là không muốn kết bạn với mọi người, chỉ là không muốn liên lụy đến người khác mà thôi. Những người đó thường xuyên chặn anh ấy lại để đòi nợ. Nếu như những người đó nhìn thấy anh ấy kết thân với ai đó, nhất định sẽ tìm người đó để gây phiền phức. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ dừng lại một chút, không thể không liếc nhìn Đông Đông. Thì ra đây là lý do khiến cho cậu thiếu niên đó luôn luôn lầm lì sao? Cô còn tưởng rằng cậu là bị hoàn cảnh đưa đẩy, không ngờ rằng Các cô đợi một chút, tôi đi vào xem thử trước. Đồng Đồng dừng lại, sau đó bước vào trước. Khi cô chuẩn bị bước vào, một Tiêu Y Y đang khóc cạn nước mắt bước ra và tình cờ chạm mặt bọn họ. Cả bốn người đều sừng sốt. Tiêu Y Y lập tức đi tới trước mặt Hàn Mộc Từ tức giận nói. Cô đến đây để làm cái gì? Cô đừng tưởng rằng Lâm Tranh sẽ tiếp nhận lòng tốt của cô. Cút khỏi đây đi. Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng nhìn cô không nói gì. Tịch Nhan cạn lời nói. Chúng tôi đến đây chỉ là muốn gặp cậu ấy mà thôi. Liên quan gì tới cô chứ? Tiêu Y Y lại tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu bỏ đi. Sau khi cô ấy đi, Tịch Nhan nói một câu không hiểu ra sao với cả cô ta. Ngay sau đó, từ trong phòng vang lên một tiếng động lớn, giống như có vật gì đó bị một lực lượng mạnh đập xuống đất. Ngay sau đó, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng mỏng manh bước ra. Cút! Mày là kẻ xui xẻo! Cút đi cho tao! Ôi! Chu Lâm lại phát cáu rồi! Sắc mặt của Đồng Đồng thay đổi. Hàn Mộc Từ dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tịch Nhan, đột nhiên nói. Trốn trước đã! Cái gì? Tịch Nhan còn chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Mộc Từ kéo và nấp vào một góc bên cạnh. Khi Đồng Đồng nhìn thấy tình hình, cô ấy cũng dứt khoát phản ứng lại, rồi lập tức cùng trốn đi. Cô ấy liếc nhìn Hàn Mộc Từ đầy ngưỡng mộ. Cô thật là lợi hại, có thể đoán được tâm tư của Lâm Tranh. Tâm tư gì vậy? Tịch Nhan bị kéo đến một góc tường, một cách khó hiểu, vẻ mặt sững sờ, rõ ràng là vẫn chưa phản ứng kịp. Khi một người sa sút tinh thần, chắc chắn không bị người khác nhìn thấy. Cậu thiếu niên tên là Lâm Tranh đó, bình thường lạnh lùng cô độc, có vẻ là loại người có tính cách cục cằn và kiêu ngạo. Một người như thế này, sao có thể để cho người khác nhìn thấy cậu trong dáng vẻ sa sút tinh thần chứ? Sự xuất hiện của cô và Tịch Nhan chỉ khiến cho cậu thêm xấu hổ mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử mím môi nói, cậu ấy đã không có chuyện gì, vậy thì chúng ta trở về công ty thôi. Nghe vậy, Tịch Nhan nhất thời không nói nên lời. Trở lại công ty sao? Nhưng chúng ta còn chưa có gặp mặt cậu ấy mà. Hàn Mộc Từ cười nhẹ. Buổi tối chúng ta còn phải tăng ca, không có rảnh rỗi để ở đây, đi về trước thôi. Được, tôi sẽ nghe lời cô. Nghe thấy hai người chuẩn bị rời đi, Đồng Đồng cũng không ngăn cản, ngược lại còn cảm ơn Hàn Mộc Từ. Cảm ơn cô, các cô thật sự là người tốt. Khi về đi đường nhớ cẩn thận, các cô đừng quên tới bệnh viện để điều trị thêm một chút vết thương ở tay đấy. Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Khi về chúng tôi sẽ đến bệnh viện. Nói rồi, Hàn Mộc Từ cúi người chào tạm biệt Đông Đông, sau đó dắt Tịch Nhan rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.